Chương 306, Thiên Thượng Kim. Núi lửa sao băng băng hà thời đại lục vương thương âm dương rổ củ ổ gẳng ba cái đại tướng ma nhờ me nhất chiêu hàn băng cùng dung nham đang dệt, lấy lục gạ dịu lục vương thương âm dương rổ củ ổ gẳng làm trung tâm hình thành một đạo có thể nói cấm kỵ mũi tên, vẹn vẹn chỉ là dư âm cu nở dê tạo thành ngắn ngủi chân không hiệu quả có thể nói, ở vua hải tặc rô rơ trước khi chết thời đại cùng với chết rồi thời đại, còn không có người nào tồn tại có thể đối kháng sự công kích này khi còn trẻ dâu trắng hay là có thể. Nhưng hiện tại dâu trắng nếu như chúng vào lần này, hay là sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương đương nhiên, sự công kích này càng gần tới quần thể công kích, cho nên đối với có kẻ bùn sổ củ hạ kỳ người hiệu quả không phải rất không nổi bật. Cũng chính là ma vương sở sạ nổ này to lớn hình thể, có thể để cho ạ kỳ gì ba người công kích được hoàn mỹ phát huy thậm chí, tại đây có thể nói thần mũi tên công kích dưới, ma vương sở sạ nổ đại kiếm cùng liêm đao cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết rạn nứt. Liền dạy hối mắt cả cụ dù bắt đầu tồn tại từng tia huyết kế. Chỉ là đong đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy đối mặt loại cục diện này, dạy hối không chỉ có không có một chút nào lùi bước, trái lại mang theo có chút cuồng thái nói rằng. Tinh cụ hệ nẻ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đột nhiên chuyển đổi thành tràn ngập lãnh đạm màu tím gì nệ gẳng, dạy hối trên người tràn ngập nhãn lực càng la bắt đầu có chất thay đổi chỉ thấy ma vương sở xạ nổ sau lưng giữ tợn cánh bắt đầu tràn ngập màu tím yêu dị hoa văn, tựa hồ là gì nệ gẳng mang đến biến hóa. Lục đạo thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn sẩy nương theo dạy hồi gầm lên giận dữ, ma vương bôn nở con cánh nhất thời bắt đầu tuôn ra dường như đại như biển sâu không lường được khổng lồ sức đẩy thậm chí, ở vẹ cửa thao túng phụ trợ dưới, này cố mạnh mẽ sức đẩy bắt đầu cùng thần mũi tên châm phong đối mạch mang hai đuổi tuyệt cường sức mạnh va chạm, cho dù phân tán dư âm đối với những người vây xem tới nói cu nở dê là so với thiên thai con nở kinh khủng hơn tình huống. Cũng chính là tân thế giới bên trong không có người yếu. Không phải vậy cuối cùng nơi này sẽ không tồn tại một người, cuộc chiến tranh này QNZ sẽ không có bất luận người nào chứng kiến có điều, làm hai nguồn sức mạnh dư âm bắt đầu tiêu tan sau khi, hiếm hoi còn sót lại mèo lớn cổ nệ cổ hai, ba con nhưng nhìn thấy để bọn họ trợn mắt ngoác mồm một màn. Để ngươi bị coi thường, để ngươi không chừa thủ đoạn nào, để ngươi giết dạ sợ, để ngươi cho thế giới chính phủ làm chó hoang vu bên trong dung nham cùng hàn băng nằm dày đặc trên mặt đất, dạy hôi một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên dùng chân đạp hạ kẹ đù đầu. Nếu như không phải ạ kẻ nù hai mắt trắng dã, đã hôn mê, é sợ cũng bị dạy huyết sống sờ sờ tức điên không thể. Cuối cùng, dạy huyết một mặt tinh thần thoải mái rời khỏi nơi này, đúng là không có đối với ạ kẻ nù hạ sát thủ. Tuy rằng dạy huyết kiếp trước tư cờ G.I.N. hận không thể đem ạ kẻ nù đầu đều cho bố bạo, gà nhi đều cắt đứt, thế nhưng liền như thế làm thịt này đều rét đột vẫn là lợi cho hắn quá rồi. Bất kể nói thế nào, hầu như đem rong quả mọng thực khai phá đến mức tận cùng ạ kẻ nù cũng coi như là một nhân tài. Chỉ là đối với trái cây khai phá kinh nghiệm chính là một phần hiếm có tài nguyên. Làm hải tặc thế giới bản nguyên đối với dạy hạn chế triệt để tiêu trừ sau khi, dạy hữu QNZ có thể thử nghiệm đem ạ kẻ nủ quả mạ ở mặt phở ịt cùng với hắn đối với trái cây khai phá kinh nghiệm cho lấy ra. Dạy hữu, ta đói. Tân thế giới trên biển rộng, ngồi ở không người thuyền trên bong thuyền ạ ghi hãy lôi kéo dạy hữu cánh tay nói rằng. Có điều ngay cả như vậy, ạ ghi khuôn mặt nhỏ vẫn không có một điểm vẻ mặt, màu hổ phách hai mắt càng la bình tĩnh dị thường. Hoàn toàn không hề có một chút đói bụng ý tứ. Nhìn thấy lọ lì tạ đói bụng, dạy hội trực tiếp từ cả mù trong không gian lấy ra hoa quả cùng đồ ăn, ân cần hỏi han, những này có đủ hay không ăn a ta cho ngươi biết ta, tiểu hài tử trưởng thân thể liền nên ăn nhiều một chút. Trầm mặc gật gù, ạ ghi trên đầu thai mèo run lên, bắt đầu hưởng dụng lên mỹ vị đồ ăn đến. So với na nở dê quá khứ ăn đồ vật, những đồ ăn này mỹ vị quả thực liền dường như thần linh ban ân, để lọ lì tạ ăn đồ ăn tốc độ không tự giác nhanh hơn rất nhiều. Đối với tình cảnh này, dạy hứa khoe miệng không tự giác dương lên, nhưng không có một chút nào muốn ăn cơm ý tứ. Hết cách rồi, dạy hứa trả cờ giả vô cùng vô tận, dù cho có thể sử dụng trả cờ giả có hạn, nhưng trong cơ thể không thể sử dụng trả cờ giả vẫn như cũ để dạy hứa không chút nào cần ăn UNG. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần trong cơ thể trả cờ giả không bị tiêu diệt, dạy hứa thậm chí có thể ở thân thể bị hủy diệt sau, trực tiếp hình thành một cái tương tự vi thu thân thể. Cùng một sụt sủ kỳ cả gũ giả cơ như thế bất tử bất diệt nhưng mà đưa mắt phóng tới một chút nhìn không thấy bờ trên biển rộng sau, dạy hứa khoe miệng nụ cười nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong, vốn là phải đi về gờ răng lái nạ trước giữa đoạn đám kia hải tặc trực tiếp chết sạch sành xanh. Một đám táng tận thiên lương hải tặc mà thôi, chết rồi dạy hứa xem đều sẽ không nhìn nhiều, nhưng để dạy hứa phiền muộn chính là, cái kia chiếc lớp phủ thuyền QNZ đồng thời bị hủy diệt đối với kết quả này, dạy hứa mặc dù có chút phiền muộn. Nhưng QNZ không phải là không có biện pháp, vậy thì là phi lôi thần thuật âm dương hì dì xín lúc trước ở sảm tú địa quần đảo thời điểm, dạy hứa liền trước mắt, khắc xuống quá phi lôi thần dấu ấn, chỉ có điều khi đó hắn trả cờ giả còn chưa nhiều, thật sự chỉ là một cái kỷ niệm mà thôi. Cho dù là hiện tại, giải QNZ không phải rất muốn dùng phương pháp này trở lại gờ răng lại nạ trước giữa đoạn. Đang ở hải tặc thế giới, vậy thì nên trải nghiệm một hồi cái gì gọi là trên biển rộng Nam Nhi. Lúc trước ngồi ở một mảnh trên tấm ván gỗ phiêu lưu, giải đều không có tác dụng phi lôi thần ý tứ. Chờ đã, đó là cái gì giữa lúc giải chuẩn bị liên tiếp phi lôi thần dấu ấn thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thị giác bên trong đột nhiên xuất hiện hai chiếc to lớn thuyền. Trong đó một chiếc là thuyền hải tặc, cái kia voi ma mút đầu thuyền giải hội có chút ấn tượng, thật giống là tứ hoàng cái đủ dưới tay, tam đại thai hỏa một trong rắc the giờ dù tật thuyền hải tặc. Voi ma mút trái cây năng lực giả, nghi ngờ trái cây giác tỉnh giả, có siêu cường sức bền cùng không thấp sức chiến đấu, liền rơi vào hải lý đều sẽ không chết vong. Phía trước cái kia một chiếc, là thiên long nhân thiên thượng kim tàu chuyên trở. Tựa hồ chú ý tới giải hội ánh mắt, ạ đi ấy đột nhiên dùng không có một chút nào gợn sóng ngự khí nói rằng, ạ đã giao cho ta tri thức. Có những thứ này. Sau khi nói xong, ạ ghi ấy lại bắt đầu tiêu diệt đồ ăn lưu trình, dạy chú ý tới, này con lò lì tạ thật giống thích một. Hai hoan ăn cay một điểm đồ ăn. Ăn cay thời điểm ăn UONG tốc độ gặp mau một chút, trái lại ăn ngọt đồ vật, tốc độ thì lại gặp chậm một chút. Khắc khắc, tựa hồ hiểu lầm rồi. Một lần nữa đưa ánh mắt nhìn phía xa xa hai chiếc thuyền, dạy hơi nghi hoặc một chút, thiên thượng kim nhưng là các nơi trên thế giới quốc gia cung cấp thiên long nhân vật tư. Liên dạy biết đến dám người làm như vậy. Cũng là một cái đỏ phở làm mì ngộ mà thôi, hơn nữa còn là ỷ vào hắn trước đó thân phận của thiên long nhân. Lại nói tân thế giới có hướng về thiên long nhân giao nộp thiên thượng kim quốc gia sao quên đi, so với vấn đề này, tựa hồ rắc the giờ rủ tật tại sao muốn truy kích thiên thượng kim muốn càng thú vị một điểm nha khỏe miệng cao cao dương lên, giải đầy cõi lòng ác thú vị thầm nghĩ. Tựa hồ cảm nhận được giải quý nghĩ, A-Q-N-Z dừng lại ăn U-O-N-Z cử động.